Chàng rể quyền thế, chương 4939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ Bùi Nguyên Minh đã lên tiếng. Cô sẽ không khách sáo. Lý Trung Hạo vẻ mặt tức giận cùng không cam lòng. Lâm Tổng, ta xông pha khói lửa vì điện ảnh truyền hình Kim Lăng. Công sức của ta đối với sự phát triển điện ảnh và truyền hình Kim Lăng là rất lớn. Các ngươi không thể phong sát ta. Không thể xé bỏ hợp đồng của ta. Lộ Lộ cũng tiểu tâm rực rực nói. Đúng vậy, Lâm Tổng, đây là đệ đệ của ngài. Ngài không thể chẳng quan tâm đến hắn. Đệ đệ, Lâm Đại khẽ cau mày. Ta từ khi nào, có thêm một vị đệ đệ như vậy? Lộ Lộ lớn tiếng nói. Lâm Tổng, lúc này cũng đừng giấu giếm. Chúng ta đều biết ngài đối với Âu Ba tốt như thế nào. Anh ta chỉ bất quá. Ở trước mặt ngài nói một câu giúp Hoàng Phổ Thi. Ngài liền cho nàng làm thủ tịch thầy phong thủy. Nếu anh ta không phải là đệ đệ của ngài, làm thế nào ngài có thể đối xử với anh ta như vậy? Thế nào sẽ nói gì nghe nấy như thế? Nghe vậy, sắc mặt Lâm Đại lập tức lạnh như băng. Nàng dẫm lên giày cao gót tiến lên. Lạnh lùng nói, ta đối với Lý Trung Hạo nói gì nghe nấy sao? Hoàng Phổ Thi là hắn an bài sao? Hắn là đệ đệ của ta sao? Lý Trung Hạo, người thật to gan, ai cho ngươi dũng khí? Ở bên ngoài ăn nói linh tinh như vậy. Người tới, đem hắn ném ra ngoài. Cách chương.